Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Đi tìm Giang Trường Phong đi. Thượng Thiên Chi Kiếm, Thiên Hoang Tuyệt Học, liền xem như tại các đại thánh địa bên trong, đó cũng là cực mạnh kiếm đạo võ học, thiên uy mênh mông, có thể áp chế rất nhiều võ đạo tuyệt học. So với thiên kiếm môn thiên kiếm, cao hơn một bậc, nhưng chính là như thế tuyệt học, cũng ngăn không được cái này cận thần kiếm ý một lát. Không phải bị cường lực phá hủy, mà là bị tìm tới sơ hở bài trừ. Đối phương đối Thượng Thiên Chi Kiếm hiểu rất rõ, Thiên Nhược Lan khẳng định nói, cũng chỉ có hiểu rõ Thượng Thiên Chi Kiếm mới có thể. Đông Hoàng hai người sắc mặt ngưng lại. Một người trong đó suy tư nói, cái này vị cận thần, chẳng lẽ cùng Thiên Hoang có quan hệ? Thật có khả năng. Thiên Nhược Lan trầm tư nói, Đông Hải khu vực, hiểu rõ thiên uy chi kiếm, thiên kiếm môn toán một cái, thứ yếu là thần thiên, có thể thần thiên tông huyền thiên phong, thiên chi kiếm đạo không hề mạnh, đi là huyền thiên ngự sử vạn vật con đường. Thiên kiếm môn thiên kiếm, còn phá không Thượng Thiên Chi Kiếm. Thiên Vô Thắng cau mày nói, cái này vị cận thần, nhất định là cùng Thiên Hoang có quan hệ. Đông Hoang hai người có chút mộng bức, hắn nhóm cưỡng ép dính líu quan hệ. Hiện tại xem ra, là thật có quan hệ. Chỉ là quan hệ này, không có quan hệ gì với bọn họ, mà là cùng Đông Hoang có quan hệ. Chờ ta thương thế khôi phục, ta muốn lại đi tìm tòi. Cái này cận thần kiếm ý, sợ là ẩn chứa bí mật to lớn. Thiên Nhược Lan vận chuyển công pháp an dưỡng thương thế, trầm giọng nói, nhất đạo kiếm ý, vì cái gì hết thảy đều có thể phá. Đông Hoàng hai người ra mặt một lần, sư tỷ, ngươi chẳng lẽ nói, vị tiền bối này, còn hiểu hơn Đông Hoàng tuyệt học a? Nếu như ngay cả Đông Hoang tuyệt học cũng biết, kia còn dư thánh địa đâu? Đông Hải khu vực, làm sao có thể xuất hiện khủng bố như vậy một người? Không biết suy đoán của bọn hắn, Giang Trường Phong trên đường trở về, trông thấy một người, bạch y gung bay, khí chất phiêu miểu, giống như xuất trần tiên tử. Thiên Nhược Hề, dưới thác nước, bọt nước khuấy động. Thiên Nhược Hề ngồi xếp bằng ở một bên, ở sau lưng nàng là một vị người quen, Đông Hạ Đệ Tam. Thiên Nhược Hề sư tỷ, chúng ta đây là muốn tìm tới lúc nào? Đông Hạ Đệ Tam bất đắc dĩ nói, từ Đông Hạ rời đi, một mực bồi tiếp nàng tìm người, liền biết một cái ngũ hành tề tụ, còn dư cái gì cũng không biết, này làm sao tìm? Tìm tiếp đi. Thiên Nhược Hề mở hai mắt ra, nói khẽ, mấu chốt là, cái gì cũng không biết. Đông Hạ Đệ Tam xoa mi tâm, nghi ngờ nói, ta rất hiếu kỳ, sư tỷ vì cái gì nhất định muốn tìm tới hắn. Thiên Nhược Hề chậm rãi nói, mời hắn chỉ điểm. Giang Trường Phong, ngoặc kép, tìm ta chỉ điểm, vậy vẫn là quên đi thôi, đi trước một bước. Không có việc gì chỉ điểm cái chùy, không còn lưu lại, xúc địa thành thốn bước ra, trở về Thần Hà Phong, mời hắn chỉ điểm. Đông Hạ Đệ Tam kinh ngạc, ngươi có thể là Thiên Hoang Thánh Địa thiên tài, thế nào cần hắn chỉ điểm? Thân phận gì không trọng yếu, võ đạo một đường, đạt giả vi tiên. Thiên Nhược Hề thanh lãnh mà nói, hắn so với ta mạnh hơn, có thể chỉ điểm ta. Không phải, Thiên Hoang Thánh Địa, cường giả vô số, hẳn là có rất nhiều người có thể chỉ điểm ngươi a. Đông Hạ Đệ Tam nói, Thiên Hoang Thánh Địa cường giả xác thực rất nhiều, nhưng cùng hắn không giống, ngũ hành tề tụ, đại biểu cho hắn đã nắm giữ ngũ hành sinh khắc. Thiên Nhược Hề chậm rãi nói, thế giới dùng ngũ hành làm căn cơ, thiên chi đạo chính là thế giới chi đạo, nếu có được hắn chỉ điểm, cùng giao lưu một hai, đối ta thiên chi đạo tu luyện hội có cực lớn trợ giúp. kia ngươi khả năng tìm nhầm người. Đông Hạc đệ tam bĩu môi nói, mà lại, ngươi đặt vào cường giả chân chính không đi cầu dạy, ngược lại mò kim đáy biển, tìm không có khả năng tìm tới ngươi. Thiên Nhược hề kinh ngạc nói, cường giả chân chính, trừ hắn, Đông Hải còn có kỳ nhân. Giang Trường Phong, Đông Hạc đệ tam duỗi lưng một cái, rất không có hình tượng ngồi dưới đất, luận võ đạo thâm bất khả chắc, chỉ có Giang Trường Phong. Hắn, Thiên Nhược hề cau mày nói, ta kiểm tra qua, hắn đã phế, tu vi khó có tiến thêm. Đông Hạc đệ tam há to miệng, không nói gì, trầm mặc xuống dưới, ngươi muốn nói cái gì? Thiên Như lần nữa nhìn xem nàng, ngươi thật giống như có chuyện gì giấu giếm ta. Không có gì, Đông Hạc đệ tam lắc đầu, nói đi, như Đông Hạ Thiên Viêm có thể nhập thánh địa, về sau chúng ta cũng toán nửa cái đồng môn. Thiên Nhược hề nói, không cần lo lắng cho ta sẽ tức giận. Đông Hạc đệ tam trầm mặc một lát, nói, ta sợ bị đánh chết. Còn là không nói, Thiên Nhược hề càng phát hiếu kỳ. Ồ, Đông Hải còn có người dám giết ngươi. Giang Trường Phong, Đông Hạc đệ tam thở dài. Đông Hải còn có người dám giết ta. Đừng làm rộn, Giang Trường Phong trình độ kinh khủng. Vậy đơn giản không phải người. Thực lực cũng liền thôi. Mấu chốt là còn là cái tâm cơ thâm trầm, mưu trí siêu quần người. Nhược hề sư tỷ, ngươi có thể hay không đưa tin, để ta đại ca có đầu óc một điểm. Đừng tìm đông hoang người, đi tranh kiếm thần sơn. Đông Hạc đệ tam cầu khẩn nói, cũng mời Thiên Vô Thắng cùng Thiên Nhược Lan hai vị trở về đi. Cái này cái, ta không làm chủ được. Thiên Nhược hề khẽ thở dài, hắn nhóm hạ thủ hẳn là có chừng mực, sẽ không náo ra nhân mạng. Hiện tại đã làm sự tình đại, truyền khắp Đông Hải khu vực. Ta lo lắng, hắn nhóm thực sẽ mời Giang Trường Phong xuất quan. Đông Hạc đệ tam nói. Thiên Nhược hề sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi đến cùng biết cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đều nhìn lầm rồi? Hắn nhóm có thể là tự mình kiểm tra qua. Cái này còn có thể phạm sai lầm. Vì cái gì Đông Hạc đệ tam? Như thế tôn sùng cùng e ngại. Ở ngoài ngàn dặm, Long Kiệu đón lấy. Nàng có biết, cái này là Đông Hạc đệ tam tự mình làm sự tình. Vì đây, Đông Hạ Hoàng sai điểm không có đánh chết hắn. Đông Hạ Hoàng đối hắn rất thất vọng, trực tiếp đá ra, mang nàng tìm người. Cụ thể ta liền không nói. Có thể ta dám khẳng định, Giang Trường Phong có thể chỉ điểm ngươi. Điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý, Đông Hạc đệ tam trầm tư nói. Giang Trường Phong trừ thủy chi đạo, đồng dạng tinh thông huyền thiên chi đạo, đồng dạng thâm bất khả chắc. Thật chứ, có thể hắn hiện tại. Thiên Nhược hề mặt lộ vẻ không hiểu, đi qua nàng kiểm tra, Giang Trường Phong là thật không đáng quan tâm. Có thể là, nếu thật là như thế, Đông Hạc đệ tam sao lại Long Kiệu đón lấy, còn e sợ như thế. Tin hay không tùy ngươi, dù sao tìm Giang Trường Phong, sao mù quáng tìm người đáng tin cậy. Đông Hạc đệ tam nói, hắn là thật không muốn, theo Thiên Nhược hề chạy khắp nơi, hoàn toàn không có manh mối, liền một cái ngũ hành tề tụ, nếu là có dạng này người, hắn đã sớm nghe nói. Đương nhiên, hắn càng hoài nghi là Giang Trường Phong, toàn bộ Đông Hải, cũng chỉ có Giang Trường Phong có như thế bản sự. Thiên Nhược hề trầm tư, có lẽ, thật có khả năng. Đông Hạc đệ tam thầm nói, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn nhập thánh địa. Thiên Nhược hề khẽ giật mình, đúng vậy a, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn gia nhập thánh địa. Thánh địa nhìn như cao thượng, là rất nhiều võ giả truy cầu chỗ, có thể còn có một chút người không muốn gia nhập, tỉ như thánh tâm. Nếu như Giang Trường Phong vốn là không muốn gia nhập thánh địa, khẳng định hội nghĩ biện pháp để bọn hắn cự tuyệt. Kia, ngụy trang thành phế bỏ, để bọn hắn thất vọng chính là biện pháp tốt nhất. Đi Thần Thiên Tông. Thiên Nhược Hề đứng dậy, thanh lãnh thần sắc, nhiều một tia chờ mong. Hy vọng thật như ngươi lời nói, Giang Trường Phong có thể chỉ điểm ta. Cái này cái ta cũng không biết. Giang Trường Phong thích khiêm tốn, sẽ không tùy tiện chỉ điểm. Đông Hạ Đệ Tam nói, Giang Trường Phong quá khiêm tốn, vô luận nói như thế nào, cũng không nguyện ý thừa nhận, liền xem như thừa nhận, cũng chỉ là nói hiểu sơ ra lông, hiểu sơ một hai, nếu là hắn có thể có Giang Trường Phong trong miệng một hai. Gia Long đã sớm bay lên trời, danh truyền Đông Hải, thậm chí Thiên Hoang chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.